Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1323, hư hư thực thực cố nhân đến. Lý Mục giơ tay ném ra một đạo lục quang, Phong Lão tiếp được, nắm trong tay, nhìn kỹ, nhưng là một quả màu xanh biếc đan dược, mới nhìn. Coi y cùng trước kia đau buồn mềm thuốc giải tương tự. Nhưng vào tay lập biết không giống nhau. Uyển như nặng như Thái Sơn. Bên trong cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu thần dược. Biểu bì một tầng băng trùng phỉ thúy một loại vỏ ngoài. Mặt trên lít nhà lít nhít hiện đầy màu bạc nhạt tia nhỏ hoa văn. Khảm nạm tiến nhập biểu bì bên trong. Một luồng khác nào sóng sinh mệnh một dạng khí tức. Từ này viên thuốc bên trong như ẩn như hiện, sinh sinh tạo hóa đan. Phong Lão hết sức khiếp sợ, không từ được kinh hô thành tiếng. Hắn đương nhiên nhận thức được đan dược này. Trên thực tế, từ khi tuổi thọ của hắn còn dư lại không có mấy thời điểm, hắn tựu ở bắt đầu tìm kiếm loại đan dược này, lợi dụng sức mạnh của cá nhân, thậm chí là tổ chức sức mạnh, phí hết tâm tư. Nhưng cũng liền một viên sinh sinh tạo hóa đan hàng nhái dỏm cũng không tìm tới. Yêu tu một mạch nhân tài điêu linh, tài nguyên thiếu thốn, tự thân thể hiện tại những chỗ này, như hắn như vậy tiên quân cấp đại yêu, đều lúng túng như vậy, có thể tưởng tượng được cái kia chút phổ thông yêu tu. Không nghĩ tới hôm nay, mộc mục tiện tay ném đi, liền là một quả có thể để bù đắp hắn sinh cơ tuổi thọ. Có thể để hắn nhiều sống 10 năm sinh sinh tạo hóa đan. Khiếp sợ cùng mừng rỡ sau khi Phong Lão trong lòng rất nhiều bi ai. Đây chính là tại sao Vạn Tiên Minh cùng Tiên Đình có thể ở toàn bộ tiên giới cường đại như thế. Khủng bố, không cách nào phá hủy lật đổ một trong những nguyên nhân bọn họ chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Người khác tha thiết ước mơ đồ vật ở tiên đình cao tầng trong tay, giống như rõ ràng món ăn một dạng, tiện tay có thể tặng người. Đương nhiên, tức đã là như thế, Phong Lão vẫn là cảm kích vạn phần Lý Mục, là cho của lão hủ sao? Ha ha, không sai, đây chỉ là đối với đồng bạn hợp tác một điểm chút ít quan tâm. Dù sao chúng ta mới vừa quen, ta không nghĩ lần sau gặp được Phong Lão. Là cho ngươi mộ phần đầu tặng hoa. Lý Mục nhàn nhạt nói. Đa tạ đại nhân. Phong Lão xoay người ly khai. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lý Mục đoạn trong đoạn thời gian. Đã liền cứu bọn họ mấy lần. Lúc này nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng. Phong Lão ở trong nội tâm. Nhớ rồi này một phần ân tình. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Chốc lát phía sau. Lý Mục mang theo mấy đại chiến nô cũng rời đi Diêu Quang Thành. Lúc này Diêu Quang Thành theo trong thành một các vị cấp cao chết trận đã triệt để lộn xộn, hành chính hệ thống tan vỡ, các đại thiên sư phủ đều lâm vào bại liệt, tự liền rất nhiều phổ thông tiên dân cũng đều cảm giác được một loại hỗn loạn khí tức. Lý Mục đi ngang qua trong thành đường phố thời điểm phát hiện yêu tu hầu như đã tuyệt tích, hiển nhiên là Phong Lão đám người, lo lắng trấn yêu các phản ứng lại, giận lây sang trong thành yêu tu, liền thừa dịp toàn thành giới nghiêm vừa rồi kết thúc sáng sớm. Đem có thể chiếu cố được trong thành yêu tu, toàn bộ đều thông báo rút lui, ly khai Diêu Quang Thành, Lý Mục không có làm lại tiến về phía trước cái khác thành ý tứ. Trực tiếp trở về Thiên Tinh Phủ Tiểu Tiên Đình nơi Đông Dương Thành. Nửa đường, Vĩnh Dạ La sát hướng về Lý Mục hồi báo hành động kết quả. Gọi là Lý Minh chính là cái kia hướng đạo. Tự nhiên là chết không thể chết lại. Lý Mục gật đầu biểu thị biết. Nửa ngày sau, Lý Mục trở lại Đông Dương Thành. Tiểu Tiên chủ Cổ Kiếm Phi lập tức mang người tới đón tiếp. Lăng Tiêu Điện bên trong. Đại nhân, ngài an bài tất cả, đều làm xong, Cổ Kiếm Phi lúc này đã triệt để sa đọa là Lý Mục Mã Tử. Hùng hục địa liền đến báo cáo, dâng lên một đống lớn tư liệu, đều cùng Trấn Yêu Các có liên quan. Ngươi đi giúp ta tra một cái. Thiên Tinh phủ yêu tu hướng đi, trọng điểm quan tâm một người tên là Tiểu Yêu Tổ yêu tu. Lý Mục nói, Cổ Kiếm Phi lập tức đáp ứng. Lý Mục lại bổ sung một câu, nói, đúng rồi, ghi nhớ kỹ, không muốn cùng yêu tu phát sinh xung đột. Nếu như đối phương phát hiện, tự hào phóng thừa nhận là tiểu tiên đình người tốt. Cổ Kiếm Phi sững sờ, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Chốc lát, Hà Ứng Hâm ứng triệu mà tới. Thế nào? Lý Mục hỏi. Hà Ứng Hâm nói, Cổ Kiếm Phi rất thành thật, không có ra cái gì yêu con thiêu thân. Nhưng tiểu tiên đình dù sao bị Trấn Yêu Các thẩm thấu lâu ngày. Trong đó có một ít người không thành thật lắm, dựa theo đại nhân trước khi rời đi dặn dò, vẫn chưa động bọn họ, chỉ là giám sát bí mật. Nói, trình lên một cái danh sách, Lý Mục không có nhìn, vung vung tay, nói, Ứng Hâm à, ngươi làm việc, ta yên tâm, cái này người trong danh sách, giết 2/3, lưu 1/3, đồng thời cho ta buông lời đi ra ngoài. Yêu tu cũng là tiên đình con dân, bị tiên đình che chở, Thiên Tinh phủ bên trong, hủy bỏ tất cả yêu tu nô lệ. Hà Ứng Hâm ngớ ngẩn, nói, đại nhân, ngài đây là muốn triệt để đoạn tuyệt với Trấn Yêu Các sao? Cắt đứt, Lý Mục hỏi ngược lại nói, bản tọa cùng Trấn Yêu Các quan hệ tốt quá sao? Hà Ứng Hâm không nói gì đối mặt, hắn xoay người ra đi làm việc. Lý Mục lại khiến người ta đi đem Tiểu Cửu cùng Địa Cầu Lưu Manh Hổ tìm tới. A, người sủng, người rốt cục đã trở về. Này Đông Dương Thành thật sự là chơi không vui. Vô vị, cướp cũng không thể cướp, đánh cũng không thể đánh. Người sủng, ngươi không phải đã nói, chúng ta tới Thiên Tinh Phủ là muốn làm một món lớn sao? Lúc nào động thủ a? Uông đều đợi không nổi. Tiểu Cửu gương mặt bức bách không kịp chờ, nhảy qua tựu đem cái đuôi của mình rung còn giống là quạt máy một dạng. Hà soạt nói. Địa Cầu Lưu Manh Hổ cũng nói. Đúng đấy, quá chủ nhân, buồn bực thời gian dài như vậy. Lúc nào có thể thoải mái tay chân đại kiên một phiếu a? Lý Mục xem thường nói. Nói được lắm như người thoải mái tay chân. Tự thật có thể làm một phố lớn một dạng. Người tên rác rưởi này hổ. Địa Cầu Lưu Manh Hổ lập tức oan ức ba ba lùi về. Giống như là một đóa bị nước sôi rót thối tú cầu hoa một dạng khô héo. Tiểu Cửu hà soạt nói. Đây không phải là có Uông đó sao? Lý Mục nói. Một tên rác rưởi, một cái não tàn. Ai? Tha các ngươi đi ra ngoài gieo vạ người cũng tốt a. Nói đến, các ngươi hai cái cũng coi như là yêu tu nhất mạch đi. Này Thiên Tinh phủ yêu tộc địa vị không cao, lâu bị ép hại, hai ngươi đi ra ngoài cứu khổ cứu nạn đi thôi. Thả chơi, cho Trấn Yêu Các tìm một chút đây phiền phức là tốt rồi. Một hổ một con chó nghe xong, nhất thời đại hỉ. Mấy ngày nay bị Lý Mục cường hành yếu thế cầu lưu ở Đông Dương Thành, quả thực như là ngồi tù một dạng, rốt cục có thể thả ra ngoài mừng rỡ. Nhất thời có một loại chó hoang bỏ đi dây cương, một loại tăng cao tự do cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc. Hai tên này kết bạn chạy ra khỏi Đông Dương Thành, cũng không có ai dám ngăn trở. Vừa ra khỏi thành, Tiểu Cửu đột nhiên phản ứng lại, nói, đúng rồi, ta thật giống nhớ được. Ạch, vừa nãy người sủng nói câu nói kia não tàn là chuyện ra sao? Ở ai nói? Lưu Manh Hổ nghĩ đến nghĩ. Con người xoay tròn nhất chuyển. Cầu sinh dục rất mạnh nói. A, có từng nói sao? Toán, đi ra ngoài trước chơi. Vì tự do, Tiểu Cửu cũng bỏ qua. Cùng trở lại cùng Lý Mục cãi nhau so với. Nó vẫn là cảm thấy được trước mắt rộng lớn vô ngần thiên địa càng khả năng hấp dẫn nó. Ngày đó, Diêu Quang Thành bị yêu tộc tập kích, thành chủ Lưu Đông Nguyên chờ mười mấy tên Trấn Yêu Các cao thủ toàn bộ chết trận tin tức tựu ở Thiên Tinh phủ xung quanh truyền ra, thiên hạ chấn động, toàn bộ Đông Thánh Châu đã có rất dài thời gian rất dài chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trước Mộc Mục ở Nguyệt Xuyên phủ tiêu diệt Đông Huyền Tiên Môn, Huyền Cảm Tông chờ mấy tông môn đã đầy đủ chấn động, nhưng này chút dù sao chỉ là Vạn Tiên Minh bên trong nhị tam lưu tông môn mà thôi. Diêu Quang Thành nhưng là siêu tông môn nhất lưu, chỉ hạ một tòa thành lớn cũng có thể so với một cái tông môn nhất lưu thực lực, lại bị yêu tu cho công hãm, tứ phương xôn xao, lưu tinh đảo các đại nhân vật cũng là các loại khiếp sợ. Ngày thứ hai, trấn yêu các trả thù hàng lâm, tức giận thiên sư nhóm ở toàn phủ bên trong phạm vi triển khai đối với Thiên Tinh phủ yêu tu máu tanh trả thù. Cái khác sáu tòa bên trong tòa thành lớn, không biết có bao nhiêu yêu tu luân vì giết đao dưới vong hồn. Thiên Tinh phủ thế cuộc đột nhiên sốt sắng lên. Thứ ba ngày, Đông Dương thành bên trong một chỗ ẩn núp trong trà lâu, Bích Lạc mang theo một vị thần bí khách nhân đi tới ẩn núp trong phòng chung. Đại nhân, người tới, Bích Lạc nói, người bí ẩn một thân biến dị, đầu đội nón lá, đem khuôn mặt che khuất, thân hình khôi vĩ thon dài, khí chất khá là tiêu sái, bước lớn tiến vào phòng, không nói câu nào, ngồi ở Lý Mục đối diện, âm thanh bình thản nói, ngươi muốn gặp ta, ta tới. Lý Mục vung vung tay, ra hiệu Bích Lạc ở bên ngoài chờ đợi. Một đảo vô hình cấm chế gợn sóng dập dờn mở ra, ngăn cách hết thảy nhòm ngó cùng nghe lén. Tiểu yêu tổ, Lý Mục hỏi, người đối diện gật gật đầu, thật to màu xanh đen nón lá biên giới tùy theo trên dưới chập trùng. Lý Mục rót trà ngon, đẩy qua một chén, nói, tới rất nhanh, bất quá, nếu đã tới, vì sao không lấy bộ mặt thật gặp người đây? Ha ha, ngươi nhất định phải nhìn sao? Tiểu yêu tổ nói, Lý Mục gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta chưa bao giờ sẽ cùng một cái thấy không rõ lắm mặt người đàm phán. Há, tốt, tiểu yêu tổ cười khẽ, sau đó hắn tháo xuống đấu bồng. Lý Mục thiếu một chút phốc địa một tiếng đem trong miệng trà phun ra ngoài. Bởi vì trước mắt cái này hàng tháo xuống đấu bồng phía sau, trên mặt dĩ nhiên mang nửa tấm mặt nạ, đang muốn đem mũi trở lên vị trí đều bọc lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt trong trẻo, khác nào Thu Tuyền. Vấn đề là, mẹ nó đây vẫn là che mặt a. Chuyện cười này có thể một chút đều không buồn cười. Lý Mục nói, tiểu yêu tổ cười ha ha, nói, ta chỉ là sợ trưởng tọa đại nhân thấy được ta thật khuôn mặt phía sau sẽ quá giật mình mà thôi. Lý Mục nhàn nhạt nói, sẽ không, hắn lờ mờ cảm thấy được, người trước mắt này tựa hồ là nơi đó có một ít quen thuộc. Trực giác nói cho Lý Mục, chính mình hẳn là đã gặp qua ở nơi nào cái này người. Rốt cuộc là nơi nào đây? Hẳn là cực kỳ lâu trước kia. Lý Mục trí nhớ không sai, nhất thời càng không nhớ ra được. Tốt đi, như người mong muốn. Tiểu yêu tổ cười cợt, chậm rãi tháo xuống trên mặt nửa đoạn mặt nạ. Phốp, Lý Mục lần này là thật đem trong miệng nước trà đều phun ra ngoài. Ngoạc kép, hắn có một loại đánh người kích động, bởi vì mặt nạ hạ gương mặt đó, mày kiếm mắt sao, khẩu mũi rộng thẳng, nhìn quanh rực rỡ, dĩ nhiên cùng Lý Mục chính mình lớn lên là giống như đúc, không kém chút nào. Ngươi đúng là đến nói chuyện chính sự sao? Lý Mục bỗng một hồi đứng lên, tiểu yêu tổ vuốt mặt của mình, ha ha ha ha bắt đầu cười lớn, nói, ta nói rồi ngươi biết giật mình, ngươi không phải không tin. Lý Mục nói, hay nói giỡn có thể có chừng có mực. Tiểu yêu tổ ha ha nói, năm đó lần đầu gặp gỡ mặt, ta cũng là này tấm mặt a. Ha ha, sau đó, ngươi còn gọi ta một tiếng nhị sư huynh. Ha ha ha ha, người giết người loạn đao Lý Mục là vậy. Ta đến hiện tại, còn nhớ được một câu nói này. Lý Mục trong mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên là ngươi, nguyên tinh bên trong giải được. Cái kia đầu, lợn, Lý Mục khó có thể tin nói. Đây chính là tiểu yêu tổ thân phận chân chính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.